Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trên đời này, e rằng cũng chỉ có người đàn bà ở phía trước mặt. Cơn tức thật là lớn nha. Sao vậy hả? Đi nghỉ phép trở về, vết thương còn chưa chữa khỏi sao? Bạn gái cũ của Lý Tắc Hàn tên là La Mỹ Na, ngoại hình rất là xinh đẹp, là một người mẫu có một chút danh tiếng. Lúc trước thỉnh thoảng còn đến công ty tìm hắn. Nghe nói mấy tháng trước, cô ta vì muốn đi Hồng Kông phát triển sự nghiệp mà đề nghị chia tay. Sắc mặt của Lý Tắc Hàn khó coi. Chuyện này không liên quan gì đến cô cả. Nghĩ thoáng một chút đi. Có câu đâu đâu cũng có cỏ thơm, làm gì phải yêu đơn phương một cành hoa chứ. Cô ta không thấy được ưu điểm cùng sở trường của anh là do cô ta ngu ngốc. Đồng Ánh Diêu nói, lập tức lại hoang mang hỏi. Nhưng mà có điều ưu điểm cùng sở trường của anh là cái gì vậy? Đồng Ánh Diêu, một ngày nào đó tôi sẽ làm cho cô chết rất là khó coi đó. Lý Tắc Hằng cầm nhẹ một tiếng. Nói xong thì thân hình cao lớn phun lửa mà đi ra khỏi văn phòng của nàng. Bye bye, có rảnh thì lại chơi tiếp nha. Đáp lại nàng là một tiếng đóng cửa thật là lớn. Đồng Anh Diêu thở ra một hơi, thật là tốt quá rồi. Không ngờ chỉ tốn 5 phút liền giải quyết xong, còn tưởng rằng phải tốn thêm nhiều thời gian nữa. Đừng thấy Lý Tắc Hằng bộ dạng cao to oai vệ, kỳ thật chính là một con hổ giấy, chỉ có bề ngoài dọa người mà thôi. Khi đối đầu 2-3 câu nàng đã thu phục, muốn đấu với nàng thì sẽ không có cửa đâu. Hôm nay tâm tình của nàng thật sự là vô cùng khoái trá. Ngay lúc Đồng Ánh Diêu chuẩn bị bắt đầu chuyên tâm công tác thì Lương Như Phượng, danh hiệu vua bà tám của công ty, bưng một ly sữa nóng đi vào văn phòng của nàng. Nàng là người kế toán của văn phòng, tiện đường bèn nhắc tới hai người là bạn bè quen biết nhau từ thời trung học. Bởi vì rất là thân thiết với Đồng Ánh Diêu, cho nên sau khi Lương Như Phượng vào văn phòng có chuyện liền hỏi thẳng. Xem ra cậu lại thắng một trận nữa rồi. Đồng Ánh Diêu đắc ý cười. Đâu có đâu có. Cậu cùng với Lý Tắc Hàn thật đúng là cãi nhau không biết chán nha. Tình cảm giữa hai người các cậu rốt cuộc coi như là tốt hay là không tốt đây cơ chứ? Nói đến đây thì Lương Như Phượng cũng bật cười. Đương nhiên là không tốt rồi. Chuyện này còn cần phải hỏi sao cơ chứ? Mình cũng không muốn ầm ĩ, là do tên kia tràn đầy tinh lực, hễ một chút liền rống lên lúng xuống. Có điều hắn thật sự không phải là từ vườn thú sòng ra hay sao? Có lẽ chúng ta nên cởi quần áo của hắn, rồi đuổi hắn trở về vườn thú đi. Nàng vừa nói xong, cùng với Lương Như Phượng liếc nhau một cái, cả hai cùng bật cười. Lương Như Phượng còn cười không thể ngừng, liên tục lau nước mắt. Thấy bạn thân cười to như vậy, nàng cất lời khuyên nhủ. Đừng quên mình là phụ nữ có thai, nhớ kiềm chế một chút đi. Năm ngoái Như Phượng cùng với bạn trai quen nhau nhiều năm kết hôn, bây giờ đã có mang 6 tháng. Nhưng mà bởi vì cậu nói thực sự là tức cười nha. Lần Như Phượng thờ hồn hình một lúc mới từ từ hạ cảm xúc, bởi vì cười to mà trở nên kích động vừa rồi. Nói thật đó, hai người các cậu mà không yêu đương thì thật sự là đáng tiếc. Mình nghĩ chuyện này nhất định sẽ rất là ngoạn mục nha. Đừng có nói những lời đáng sợ như vậy. Mình cũng không muốn ở công ty ầm ĩ xong về nhà là còn lại tiếp tục ầm ĩ đâu. Đồng Ánh Diêu vừa nghĩ đến hình ảnh này thì liền cảm thấy thực là đáng sợ. Nhưng hai người có rất nhiều điểm chung mà. Chẳng những là tiến vào cùng lúc, hiện tại đều là trưởng phòng kế hoạch. Hơn nữa cãi nhau cũng 6 năm rồi, chắc hẳn là rất hiểu biết lẫn nhau nha. Ánh Diêu và Lý Tắc Hàn là đồng nghiệp cùng vào công ty 6 năm trước. Năm đó, một người vừa mới xuất ngũ, một người mới tốt nghiệp đại học rồi cùng tiến vào phòng kế hoạch. Chính là vì hiểu nhau rất rõ, nên đối phương không hợp khẩu vị của mình nha. Ánh Diêu à, cậu thật sự là không thích Lý Tắc Hàn một chút nào sao? Cậu đó, tung tin đồn nhảm lên người bạn thân của mình là cậu sao hả? Đừng quên phải dưỡng thai đó. Chuyện này và tin đồn nhảm không có quan hệ nha. Mình thật sự cảm thấy cậu cùng Lý Tắc Hàn, bất luận là cá tính hay ngoại hình, đều rất là xứng đôi. Ánh Diêu được công nhận là mỹ nữ, chẳng những khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo mê người. Còn Lý Tắc Hàn tuy không bằng mỹ nam Janice, nhưng cũng rất là tuấn tú lịch sự. Hắn xuất thân từ đội bóng bầu dục, cao gần 1m90, cao lớn tuấn tú. Theo nàng biết, công ty có không ít các cô gái là fan của hắn. Đối mặt với đề nghị hào tâm của bạn tốt, Đồng Ánh Diêu phản ứng rất là lãnh đạm. Cậu có thể tưởng tượng một đôi tình nhân, làm chuyện gì cũng không thống nhất. Ý kiến vĩnh viễn là không hợp, không nghe thấy lời thủ thị âu yếm, chỉ nghe thấy tiếng như là hùm rống không hả? Là vì không thể tưởng tượng, nên mới muốn tận mắt nhìn thấy nha. Lương Như Phượng cười híp mắt, Đồng Ánh Diêu vẻ mặt thật là bất đắc dĩ. Hơn nữa đúng lúc hai người hiện tại không có người yêu, đó là một thời cơ rất là tốt nha. Đồng Ánh Diêu cùng với bạn trai cũ chia tay đã hơn 1 năm, còn Lý Tắc Hàn chia tay đã được 3 tháng. Đồng đại tiểu thư à, làm sao vậy hả? Có cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net